Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470. Kinh điển tái hiện, hai người ngươi tới ta đi diễn rất là nhiệt liệt, dưới khán đài cùng trước máy truyền hình người xem rất là kích động. Thậm chí không ít người cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem hai người biểu diễn, rất có loại xuyên qua thời không cảm giác. Phảng phất thật trở lại cái kia tư thế hào hùng đại thanh vương triều. Ngồi ở khách quý trên ghế đông đảo đạo diễn, nhìn xem Lý Cảnh Huy cùng Tô Dật Dương biểu diễn, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nội tâm đối hai người đánh giá vừa cao một tầng, thậm chí rất nhiều đạo diễn nội tâm đều tại tâm tư lấy. Chính mình đón lấy đi xuống diễn có hay không thích hợp hai người nhân vật, đều có chút tâm động. Hôm nay ngồi ở đạo diễn trên ghế đạo diễn nhóm, thế nhưng cũng không phải ngày xưa những cái kia tầm thường nhị lưu đạo diễn. Rất nhiều đều là Hoa Quốc nổi tiếng nổi danh đạo diễn. Rất nhiều tác phẩm đều là ai cũng khoái. Mỗi người tại điện ảnh và truyền hình trong vòng đều rất nổi danh nhìn cùng địa vị. Trên vũ đài Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Hai người đối chọi gay gắt. Lẫn nhau chỗ nào còn có mảy may tình nghĩa huynh đệ. Hồn nhiên đều đem đối phương coi là sinh tử cừu nhân. Lý Cảnh Huy nhìn xem Tô Dật Dương ngồi ở chiếc ghế thượng khoan thai tự đắc bộ dáng, đột nhiên cười rộ lên, quay người ngồi ở hắn trên vương vị. Lão Từ a, không thể không nói, ngươi lá gan có chút quá lớn, ngươi cư nhiên dám can đảm độc thân xâm nhập trẫm hoàng cung. Ngươi liền không sợ chấm trực tiếp giết ngươi sao? Lý Cảnh Huy hai con mắt híp lại, thanh âm có chút âm lãnh. Giết ta? Tô Dật Dương lắc đầu, bưng lên bên cạnh bàn chén trà, nhẹ nhàng uống một miệng nước trà, khẽ cười nói, ngươi không dám, ta không dám. Lý Cảnh Huy bị Tô Dật Dương nói khí, bực, cười, hắn cảm thấy Tô Dật Dương đây là tại vũ nhục hắn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói cái gì đó, Tô Dật Dương đón lấy đi xuống nói, trực tiếp làm hắn như gặp phải sét đánh. Ta tại lúc đến từng hướng ta sĩ quan phụ tá hạ lệnh, nếu như ta trong vòng 2 canh giờ không có trở lại quân trướng đại doanh, ta ngoài thành 150.000 đại quân sẽ tiến đánh kinh thành, thành phá, đô thành. Lý Cảnh Huy thân thể run lên bần bật, hai mắt trợn tròn, sắc mặt trong chớp mắt không gì sánh được trắng xám. Hắn nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi sẽ không thể nào hạ mệnh lệnh này. Ngươi lừa dối ta. Lý Cảnh Huy đứng lên tức giận nói. Tô Dật Dương ánh mắt trầm ngưng. Ta vì cái gì không dám? Làm nhi chết. Cái này Giang Sơn coi như ta được đến, thì có ích lợi gì? Huống hồ, dùng tòa thành này mấy trăm ngàn tánh mạng người, vì ta Lam Nhi chôn cùng, có cái gì không được chứ? Tô Dật Dương nói xong lời cuối cùng, hơi có chút bệnh trạng cười rộ lên. Lý Cảnh Huy nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt, tựa như nhìn một người điên. À, đúng, Tô Dật Dương nói qua, từ trong lòng ngực móc ra một cái hổ phù, khẽ cười nói, Trấn Bắc tướng quân đã hướng ta đào ngũ, nhị ca ngươi không cần trông cậy vào hắn. Hiện tại toàn bộ kinh thành liền là một tòa cô thành, ngươi vị hoàng đế này chính là nhất định làm đến cùng. Tô Dật Dương nói, thật giống áp đến lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Lý Cảnh Huy trắng bệch như tờ giấy, đặt mông ngồi ở ngai vàng bên trên. Trên người tinh khí thần nhanh chóng suy yếu, thật giống nhụt chí khí cầu giống nhau. Tô Dật Dương từ đầu đến cuối đều tại thong thả ung dung uống nước trà. Mười mấy giây sau, Tô Dật Dương đem chén trà đặt ở bên cạnh bàn vuông nhỏ bên trên, chậm rãi đứng dậy, đi đến giá sách phía trước. Bao quát hắn đã từng cao cao tại thượng nhị ca. Nhị ca, thoái vị đi. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi làm cả đời phú gia ông. Tô Dật Dương nhàn nhạt nói. Lý Cảnh Huy nghe vậy, buồn bã cười một tiếng, đa tạ tứ đệ, bất quá nhị ca ta không cầu sống tạm, nhưng mà cầu một chết. Tô Dật Dương nhìn về phía Lý Cảnh Huy, ánh mắt có chút phức tạp. Bất quá lập tức rất nhanh ánh mắt liền lạnh xuống tới. Im lặng xoay người, cùng lúc đó, trên vũ đài ánh đèn bắt đầu chậm rãi trở tối. Chỉ có Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy vị trí lóe lên. Chỉ bất quá đánh vào Tô Dật Dương trên người ánh sáng. Muốn so với đánh vào Lý Cảnh Huy trên người ánh sáng muốn sáng hơn một chút. Chấm, chuẩn, khi Tô Dật Dương cuối cùng ba chữ nói ra, đánh vào trên thân hai người ánh đèn cũng vẻn vẹn biến mất. Trên vũ đài lớn màn bắt đầu chậm rãi hạ thấp, cuối cùng đem trọn cái sân khấu hoàn toàn bao phủ. Vài giây đồng hồ sau, hiện trường giống như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên, nhất là tại Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy từ hậu trường đi đến lớn màn phía trước lúc. Tiếng vỗ tay lại càng thêm kịch liệt, hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy, mà Internet phát sóng trực tiếp thượng khán giả, đồng dạng đều rất là kích động, nguyên bản rất là thưa thớt mưa đạn, trong chớp mắt điên cuồng bạo tăng, hai người diễn quá tốt, Tô Dật Dương Tĩnh Vương, Lý Cảnh Huy Hoàng Đế, đều diễn không gì sánh được hoàn mỹ, quả thật liền là kinh điển tái hiện a. Nhà của chúng ta Dương ca quả thật quá đẹp trai, quá bá khí, hoàn toàn đem cầm chặt Tĩnh Vương tinh túy, lớn khen ngợi, cái này phiếu ta đầu cho Tô Dật Dương, diễn xuất trong suy nghĩ Tĩnh Vương, bá khí lại không mất giảo hoạt, hữu dũng hữu mưu, trọng tình trọng nghĩa, hoàn mỹ, Lý Cảnh Huy diễn cũng rất tốt a, ta đầu Lý Cảnh Huy. Ta đầu Tô Dật Dương. Ngoặc kép, trên Internet Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy fan bắt đầu bỏ phiếu. Mà hiện trường là tiến hành đạo sư khách quý lời bình phân đoạn. Trương lão sư ngài đến đây đi. Chúng ta ba nhân chung. Ta cùng Lý Tranh trên căn bản là không có gì diễn qua cổ trang kịch. Phương diện này ngài là người trong nghề. Ngài tới trước nói một chút đi. Khương Bột đối với Trương Tử Quỳnh nói, Lý Tranh phụ họa nói, không sai, Trương lão sư ngài tới lời bình đi. Nói thật, đối với Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy vừa vặn biểu diễn, ta chính là thật tìm không ra cái gì tật xấu tới. Vẫn là ngài đến đây đi, Lý Tranh cùng Khương Bột nói đều rất thành khẩn nghiêm túc. Trương Tử Quỳnh cũng liền không có chối từ. Thoải mái cầm lên microphone, lời bình lên, đối với hai vị hôm nay biểu diễn, ta trước cho rất đúng trọng tâm đánh giá, đó chính là rất tuyệt. Nghe được Trương Tử Quỳnh câu nói đầu tiên, không ít người đều có chút kinh ngạc, rốt cuộc Trương Tử Quỳnh tại cái này trên vũ đài thế nhưng mà từ trước đến nay rất ít khen người. Bình thường đều phi thường nghiêm khắc, sẽ rất ít cấp cho cao như vậy đánh giá. Đối mặt hiện trường có chút xôn xao, Trương Tử Quỳnh sắc mặt lạnh nhạt, mảy may không có nhận ấn tượng. Tiếp tục nói, tại đây đoạn diễn chung, Lý Cảnh Huy diễn chính là bị buộc cung hoàng đế, mà Tô Dật Dương diễn chính là bức vua thoái vị vương gia. Đoạn này diễn xung đột phi thường rõ ràng hơn nữa rõ ràng. Cho nên tại như vậy rõ ràng dưới tình huống, nghĩ muốn diễn tốt diễn xuất màu sắc. Đó là kiện phi thường khó khăn sự tình. Thế nhưng hai người các ngươi làm được, hơn nữa làm phi thường tốt. Ta cho rằng Trương Tử Quỳnh lưu loát nói gần 5 phút đối với Lý Cảnh Huy cùng Tô Dật Dương lời bình rất xấu nửa nọ nửa kia, có khẳng định cổ vũ, cũng có phủ nhận phê bình. Tóm lại vẫn là kéo dài nàng ngày trước phong cách. Tại Trương Tử Quỳnh lời bình sau, Khương Bột cùng Lý Tranh lời bình liền rất đơn giản, rốt cuộc cổ trang diễn thật không phải hai người am hiểu. Cho nên cũng không có vọng hạ gãy luận, để tránh dẫn xuất cái gì chê cười ra tới. Đạo sư lời bình sau, chính là khách quý lời bình. Trần Lập Quốc khiêu chiến hai cái am hiểu quay chụp lịch sử ảnh thị kịch đạo diễn. Tiến hành đơn giản lời bình sau, liền chính thức mở ra bỏ phiếu thông đạo. Cuối cùng Tô Dật Dương lấy một chút ưu thế, thành công đạt được tấn cấp cuối cùng quán quân đấu võ tư cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.